Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Ivan cho Diệp Chân mang đến vui mừng. Thu đại khái hơn 100 viên tâm hình thảo, Diệp Chân lúc này mới khống chế cô gái da đen về đến phòng. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm vừa vặn. Khoa học kỹ thuật của Wakanda tài liệu toàn bộ truyền vào USB. Song Diệp Chân nhìn trước mặt cô gái da đen, nghĩ đến thu hoạch lần này, trong lòng tự hỏi nên xử trí như thế nào nàng. Cảm nhận được trong lòng Diệp Chân sát ý, cô gái da đen phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, lại nói không ra cầu xin tha thứ. Nhưng sau một khắc, cửa phòng được mở ra, một cái đầu bên trên cắm lông vũ, cái cổ ở giữa mang theo đại lượng trang sức lão hắc muội xuất hiện. Mới vừa vào phòng, thuận lợi nhíu mày, đang chuẩn bị chất vấn quỳ trên mặt đất cô gái da đen. Vibranium nhà kho cùng tâm hình thảo chuyện, lại liếc nhìn bàn điều khiển cho thấy đồ vật. Lão hắc tỷ trong lòng kinh hãi, ngươi đang làm cái gì? Trong lòng Diệp Chân thở dài, nói, cũng được, cái này cô gái da đen cuộc sống về sau sợ là cũng không dễ chịu. Cứ như vậy đi, dứt lời, Diệp Chân trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, xông phá nóc phòng, đâm rách năng lượng bình chướng, bay cái vô ảnh vô tung. Lão hắc tỷ không phải người ngu, nhớ tới quét sạch sành xanh vibranium nhà kho. Thiếu một hơn 100 viên tâm hình thảo, cùng trước mắt phục chế khoa học kỹ thuật kho giao diện. Sắc mặt ngăm đen trong nháy mắt trắng bệch, nghiêm nghị nói, nhanh, mau tới người. Không bao lâu, cô gái da đen gian phòng truyền đến bộp bộp đánh mặt âm thanh. Cùng mấy chục chiếc phi thuyền ẩn hình lấy hướng bốn phương tám hướng bay đi. Diệp Chân đã sớm phá toái không gian. Về tới Mạn Đốn, tìm cái không có người địa phương hạ xuống, sau đó thoải mái nhàn nhã dạo bước A Mạn Đốn đầu đường. Trong lúc vô tình Diệp Chân đã đi tới Stark Kỹ Nghệ Đại Lâu. Bầu trời tung bay tiểu vũ, Diệp Chân cầm trong tay dù giấy trên đường phố đặc biệt chói mắt. Chẳng qua lại thế nào chói mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Trước một khắc, cái này cầm trong tay dù giấy người da vàng đem toàn cầu giàu có nhất Wakanda cướp sạch trống không. Bỗng nhiên, một trận tiếng hát du dương truyền đến, hấp dẫn Diệp Chân chú ý. Quay đầu hướng tiếng ca nơi phát ra nhìn lại, một người mặc mộc mạc người Mông Cổ trong ngực thiếu nữ ôm một thanh rơi mất sơn guitar. Đang ở vong tình ca hát, âm thanh vô cùng tinh khiết. Chẳng qua ở cái này tuyên bố tự do trong quốc gia, kỳ thị chủng tộc vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Nữ hài trước mặt mặc dù có 3-5 người đặt chân, nhưng càng nhiều hơn là đối với nữ hài cười nhạo. Một khúc hát thôi, nữ hài mở ra hai con ngươi, vô cùng sạch sẽ thấu triệt, khuôn mặt cũng là mỹ lệ. Nữ hài mỉm cười lấy lưu loát ưng ngữ hướng trước mặt mấy người nói. Cảm ơn mọi người lắng nghe, nhưng nữ hài lời còn chưa nói hết. Trước mắt những người đế quốc này thuận lợi cười nhạo rời khỏi. Nữ hài vẻ mặt có chút cô đơn, lặng lẽ sờ một cái bụng. Ngươi là người nước nào? Diệp Chân chấp dù mà đứng, lấy tiếng Hoa nói, nữ hài hơi sững sờ. Nhìn về phía Diệp Chân tinh khiết hai con ngươi có chút khác biệt. Có chút vui mừng, nói. Ngươi cũng là người Hoa à, ta gọi Lý Sảo Linh, ngươi tên gì? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói, Diệp Chân. Nữ hài mỉm cười nói, Diệp đại ca cũng là tới đế quốc đi học sao? Diệp Chân nói, không phải, ta tới đế quốc làm ăn. Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn trong tay Diệp Chân dù giấy, nói, nhìn ra được Diệp đại ca là một rất ái quốc người. Diệp Chân cười khẽ, nói, có lẽ vậy, đúng, ngươi có muốn hay không tìm công việc? Lý Sảo Linh nói, suy nghĩ Hoa, chẳng qua người của đế quốc coi thường người Hoa chúng ta. ngay cả rửa chén đĩa công tác cũng không cho ta. Nói, Lý Sảo Linh thở dài, nói, thật ra thì ta rất nghĩ đến trở về nước. Ta ở đế đô đi học, trong nhà gánh chịu quá nặng. Diệp Chân xoay người nhìn về phía Stark kỹ nghệ cao ốc đối diện quán cà phê. Nói, suy nghĩ làm việc liền đi theo ta. Diệp Chân dứt lời, liền trực tiếp hướng quán cà phê đi. Lý Sảo Linh sửng sốt một chút, đột nhiên gặp mặt, Diệp Chân thuận lợi nói muốn cho nàng công tác, còn khiến cùng hắn đi. Cái này, nhưng Lý Sảo Linh vang lên Diệp Chân ánh mắt trong vắt. Khẽ cắn hàm răng qua đi, thuận lợi thu thập xong đồ vật, theo Diệp Chân tiến vào nhà kia quán cà phê. Diệp Chân tìm được quán cà phê lão bản, trực tiếp vung ra một tấm thẻ. Bên trong có 1 triệu mét kim, là Diệp Chân dùng châu báu đồ trang sức đổi. Về phần thẻ, có hệ thống cho an bài thân phận, làm cái thẻ còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ đợi lão bản xác nhận trong thẻ thật sự có 1 triệu mét kim. Tại chỗ liền cùng Diệp Chân ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Lách mình đi, Diệp Chân quay đầu lại, hướng nữ hài cười nói, sau đó ngươi khi trên đài ca hát đi. 1 tháng ta cho ngươi 10 km kim, trong tấm thẻ này có 100.000 mét kim, xem như ngươi dự định tiền lương. Ta, Lý Sảo Linh mở to hai mắt nhìn. Miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu có chút không quay được đến đây cong. Diệp đại ca trước mắt bỏ ra 500 vạn mua tòa này quán cà phê. Lại cho mình 10 vạn con vì tìm cho mình một công việc. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói, cầm. Câu nói của Diệp Chân ngữ hình như có kỳ lạ ma lực. Lý Sảo Linh căn bản là không có cách phản kháng. Ngốc ngốc đưa tay đem thẻ tiếp nhận. Quay đầu lại nhìn về phía trong tiệm người bán hàng. Diệp Chân nói, sau đó ta không ở. Nhà này quán cà phê nàng định đoạt. Có nghe hay không? Một đám gia hỏa nhanh cúi đầu khom lưng tỏ ra hiểu rõ. Giờ khắc này, Diệp Chân lấy hành động đã chứng minh. Chỉ cần ngươi có tiền, nguyên bản coi thường người ngươi là sẽ quỳ liếm. Thấy Diệp Chân muốn rời đi, Lý Sảo Linh cầm thẻ ngân hàng đuổi theo ra ngoài cửa. Nói, tại sao? Diệp Chân cũng không quay đầu lại nói. Bởi vì con mắt của ngươi, cùng ta khi còn bé cái kia kính yêu người giống nhau như đúc. Chỉ đơn giản như vậy. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Thời gian trong nháy mắt, Lý Sảo Linh thuận lợi mất đi bóng người Diệp Chân. Diệp Chân sau khi rời đi, thuận lợi lại đầy đế quốc đi vòng vo, muốn tìm được cái kia chết sống cũng không tìm tới mục tiêu. Nhưng nửa tháng trôi qua, Diệp Chân vẫn không có tìm được, rơi vào đường cùng, trực tiếp đi Đại Bạch Ngỗng. Thông qua lưu lại Ivan lão tiểu tử này trên người linh lực mầm móng, trực tiếp tìm được một tòa trong biệt thự, ngồi ở mềm mại trên ghế salon. Diệp Chân nghe bên tai âm thanh không thể miêu tả, khẽ cười một tiếng, sau đó ho khan 2 lần. Ai? Âm thanh không thể miêu tả lập tức ngừng nghỉ. Ngay sau đó, cầm thương Ivan quả lấy chạy ra, chờ đợi thấy được ngồi ở trên ghế salon Diệp Chân. Lập ma lon ngay tại chỗ, bên cạnh vây quanh áo choàng tắm tóc vàng cô nàng nói. Hani, Capni, hắn là ai? Thật là một cái tên ghê tởm, quấy rầy chúng ta hào hứng. Bộp, một thân hình xăm Ivan trực tiếp trở tay một cái bàn tay đem nữ nhân tát bay. Nói, cút, chờ đợi tóc vàng nữ nhân sau khi rời đi. Diệp Chân nhổ ra trong miệng rượu tây. Nói, đối đãi nữ nhân cần phải ôn nhu chút ít mới là mà. Ivan trầm giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Chân nhíu mày, nói nhỏ, ta không nên tới sao? Chẳng lẽ ngươi quên là ai cho ngươi hết thảy đó? Ivan mắt nhìn Diệp Chân, nói, xin lỗi. Diệp Chân nói, bớt nói nhiều lời, đừng nói cho ta, cái này hơn 1 tuần lễ. Thời gian của ngươi tất cả đều tiêu vào trên người nữ nhân. Nghe vậy, Ivan đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, ngươi đi theo ta, Sau đó hai người cùng nhau đi tới tầng hầm, nhìn trong tầng hầm ngầm hữu mô hữu dạng phòng nghiên cứu. Đặc biệt là mấy con người máy cánh tay chống đỡ một bộ sắt thép áo giáp. Cực độ cùng loại với Tony Mark hệ liệt, Ivan hướng áo giáp đi, nói, vào tuần lễ trước, ta thấy được cái kia sắt thép người sau, liền tự mình làm một bộ, mặc dù còn không đạt đến trong lòng ta lý tưởng trình độ, nhưng mặc kệ là vũ khí, vẫn có thể nguyên, cùng áo giáp cường độ tuyệt đối đều so với bộ kia lợi hại. Dứt tiếng, Ivan đã ở người máy cánh tay phụ trợ xuống mặc vào màu bạc trắng sắt thép áo giáp. Kèm theo một tiếng vù vù, sắt thép áo giáp ngực cùng cặp mắt trong nháy mắt sáng lên. Người mặc sắt thép áo giáp Ivan chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hồ quang mạch xung pháo, chậm rãi ngưng tụ, âm thanh xuyên thấu qua áo giáp truyền ra, đặc biệt là hệ thống vũ khí. Một chút là có thể đem xe tăng nổ thành một đống sắt vụn. Diệp Chân trên mặt nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ tay, nói, rất khá, người thật sự mang đến cho ta vui mừng. Chẳng qua là nhìn một chút bề ngoài, có thể chế tạo ra càng cường lực hơn áo giáp. Không trừ phi thường không tệ nhưng, trong mắt Diệp Chân tinh quang lóe lên. Sau một khắc, cả tầng hầm nhớ tới dày đặc tiếng leng keng. Trước mắt Ivan trên người sắt thép áo giáp, trong nháy mắt biến thành so với đầu ngón tay bụng còn nhỏ hạt tròn rơi lả tả trên đất. Ivan hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn chất thành đến đầu gối mình đóng độ cao mảnh vỡ. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, tốt vô cùng, nhưng người như vậy dùng vũ khí chỉ về phía chủ nhân, khiến thân là chủ nhân ta rất khó chịu. Ivan nhanh giải thích, ta chỉ muốn cho chủ nhân biểu diễn một lượt. Không có ý tứ gì khác, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Nói, xem ra không nghe lời sói, cũng chỉ có mang lên trên vòng cổ mới có thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.